Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chừng này đi nha, nhiều hơn nữa thì tao cũng không có tiền mua đâu. Thành giao. Chủ môn không nói hai câu mừng rỡ thành giao. Không biết cô nương là muốn người nào? Là hắn đi. Ngón tay chỉ hướng, khiến cho chủ môn sừng sốt, cũng làm cho bàn tay nam nhân vừa thu giữ vạt váy của nàng trượt xuống. Ngốc tử này ở đâu ra vậy chứ? Tốn mất 5 lượng bạc để mua một người như vậy để về nhà. Người nào có mắt, có óc đều sẽ không chọn hắn. Nàng thật sự là choáng váng rồi. Nam nhân này đúng là cùng đi theo nàng về nhà. Nàng không miễn cưỡng hắn. Ngay từ ban đầu đã rạch ròi nói với hắn rằng nếu hắn không muốn thì dọc đường có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, nàng cũng sẽ không ngăn cản hắn. Chỉ cần xoay người một cái là hắn được tự do rồi, có đúng hay không? Hắn suy đi nghĩ lại, dọc theo đường đi liên tục cân nhắc, cuối cùng vẫn là lựa chọn gắn bó cùng nàng đi. Rời khỏi nữ tử này, thật ra hắn cũng không biết mình có thể đi đâu. Trông thấy ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh nướng áp chảo trong tay mình, nàng liền đưa một cái qua. Dọc theo đường đi, nàng trang trọng kể chuyện về bản thân, cũng không biết hắn có cần nghe lọt tai hay không. Thế là hắn biết, nàng tên là Mục Hướng Vũ. Mẫu thân chuyển dạ, đau một ngày một đêm, đến hôm sau khi trời vừa tảng sáng thì sinh ra nàng. Sau đó, trời đổ một cơn mưa nhỏ, liền theo đó mà đặt tên ra. Qua năm nay, nàng sẽ tròn 20 tuổi, song thân đã qua đời, dư cân trong nhà còn đơn giản, chỉ còn lại một mình nàng mà thôi. Vốn dĩ còn có cục cưng, nhưng mà tháng trước cục cưng đã mất rồi. Nói tới đây, gương mặt thanh tú của nàng ảm đạm buồn, tiếng nói vốn tràn ngập sức sống cũng trở nên yếu ớt. Nàng đã thành hôn rồi sao? Cũng phải nha, đã 20 tuổi rồi cơ mà, quê nữ bình thường cũng nên sớm cả đi rồi. Vậy thì trượng phu của nàng đâu? Làm sao chưa nghe nàng đề cập đến dù chỉ một từ ngữ chứ? Nàng nói nàng rất nhớ cục cưng. Tiểu gia hỏa kia luôn cọ cọ vào người nàng. Nếu hắn không để ý, thật ra nàng hy vọng hắn có thể thay thế cục cưng. Nàng sẽ để hắn khỏe lại. Nếu nói như vậy, hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc về chuyện có nên ở lại đây với nữ nhân này hay không. Nói cũng xong, bánh nướng áp chảo cũng ăn hết một cái rồi, nàng lại đưa nốt cái bánh còn lại cho hắn. Khi hắn ăn hết cái bánh nướng áp chảo thứ hai thì bọn họ cũng đã về đến nhà. Đó là một gian nhà có vẻ cũ kỹ, nhưng gạch ngói cũng coi như là chắc chắn. Tiền viện có vây một hàng trúc để nuôi một con gà mái. Hậu viện có một khối đất trống để trồng vài thứ. Nhưng trước mắt chưa nhìn ra là cái gì. Điều này làm cho hắn có một chút bất ngờ. Toàn thân cô gái này một chút khí chất sơn thôn giã phụ cũng không có. Nếu nàng nói xuất thân từ thiên kim tiểu thư thì may mắn ra nàng còn có thể tin được. Ăn ngon mặc đẹp thì không có. Bây giờ ngươi hối hận thì vẫn còn kịp đó. Nếu như đồng ý ở lại thì vẫn sẽ có cơm ăn cho ngươi, sẽ không bị đói bụng đâu. Bước chân của hắn đi đến bên ngoài hàng trúc thì dừng lại một chút. Nàng cười yếu ớt như nước, khiến hắn tự như mê muội, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không còn suy xét được gì, mà ngoan ngoãn theo nàng đi vào bên trong. Hôm nay chính là đêm giao thừa, nàng đem tất cả nguyên liệu nấu ăn trong nhà, toàn bộ vào trong bếp, nấu thành một tô canh rau trộn bóng nóng hồi. Hai người quây quần quanh chiếc bàn gỗ cùng nhau dùng cơm. Lưu lạc mấy ngày ở bên ngoài, hắn chưa từng cảm thấy an ổn như thế. Có thể ăn no, có nước ấm tắm, có quần áo sạch sẽ để mặc, còn có chỗ để che mưa, trú gió. Tất cả những thứ này đã là sự yên tĩnh mà hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Có lẽ là do thân thể mệt mỏi đến cực hạn, một khi lơi lỏng, đêm đó liền bắt đầu sốt cao, suốt đêm không hạ. Hắn không muốn biểu hiện như là một kẻ ăn hại. Mấy ngày nay chịu nhiều khổ cực, dù không được đổi đáy, nhưng hắn vẫn có thể sống được, thật sự là không ốm yếu vô dụng giống như là nàng thấy đâu. Hắn sợ nàng nổi giận, sợ nàng tiếp theo đây sẽ quăng hắn ra khỏi cửa, miễn để vừa qua năm mới, liền phải thu dọn tử si, quá là xui xẻo rồi. Ô này, không phải mới vừa rồi đã hạ sao, làm sao lại nóng giận người đến như vậy chứ? Nàng cất lời lầm bầm. Chiếc khăn man mát lành lạnh đặt trên trán hắn, giảm bớt cơn sốt khó nhịn nổi. Nửa mê nửa tỉnh, biết được nàng vẫn luôn luôn ở bên cạnh ân cần vì hắn, mà đổi khăn mắt liên tục, giây lát cũng không rời. Tốt rồi, đổ môi rồi sẽ không sao nữa đâu. Có một hồi tỉnh lại, nhìn thấy nàng đang bắt mặt cho hắn, hắn có một chút hoang mang. Nàng là không sợ sao, đa số người chỉ trông thấy hắn đều kinh hãi mà tránh xa, lo lắng bệnh tình của hắn có thể lây nhiễm cho người khác hay không. Thế mà nàng lại không hề sợ hãi một chút nào cả, mua hắn, dẫn hắn về nhà, ngồi ăn cùng bàn, chung sống một nhà. Nàng cười cười nói, Ta là đại phu. Đại phu ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.